Vô địch thiên hạ, chương 1854, Vĩnh Hằng Ma Thành chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, bất kể là ai nhắc tới Trần Vĩ Kiệt, đều miễn bất nhất mặt nghiêm nghị thấy Cao Xương Nhiên một mặt nghiêm nghị dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long nhưng là cười cười, một mặt ung dung dáng vẻ. Ta biết, Cao Xương Nhiên thấy Hoàng Tiểu Long trên mặt nụ cười tiếp đó bừng tỉnh, hắn vừa nãy là khiếp sợ Trần Vĩ Kiệt tên, nhất thời quên Hoàng Tiểu Long thân phận. Trần Vĩ Kiện coi như là ma giới trẻ tuổi người số một thì lại làm sao, cùng Hoàng Tiểu Long so với, nhưng là chẳng là cái thá gì. Hai người, căn bản không phải cùng một đẳng cấp, đại nhân, là thuộc hạ nhất thời Hoàng Thần, Cao Xương Nhiên cúi đầu, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Không có chuyện gì, Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay cũng không để ý, lúc này, 16 kêu gào phòng khách quý bên trong, Trần Vĩ Kiện thấy hiện trường mọi người một mảnh kinh ngạc thật lâu không hề có một chút thanh âm, không khỏi gật gù. Xem ra quả nhiên như ta suy đoán như vậy, trên người tiểu tử kia hiện tại cũng chỉ còn dư lại 120 triệu khoảng chừng. Long lão cười nói, ở Trần Vĩ Kiện 120 triệu hô lên sau, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người như thế, cũng đều giữ yên lặng. Ở Bách Biến Ma Tông chư lão trong mắt Hoàng Tiểu Long là không cách nào lại cùng vỗ xuống. Hình Thiên Giáo cũng chỉ mang 200 triệu khoảng chừng, tiểu tử này, ta xem trên người bây giờ nhiều nhất cũng là một ức đi, hắn vừa nãy gọi một ức đã là hắn cực hạn. Bách Biến Ma Tông một cái khác lão tổ Phong lão cười nói. Lần này, chúng ta Bách Biến Ma Tông tất nhiên có thể quay mua lại này 100 giọt thánh ma thủy. Có này 100 giọt thánh ma thủy, chúng ta Bách Biến lão tổ tông trăm vạn trong năm tất nhiên có thể siêu việt đại đế thành tựu vô thượng chúa tề. Ở 16 kêu gào phòng khách quý bên trong, Bách Biến Ma Tông chư lão hơi có chút tiếng cười cười nói. Lần này Hình Thiên Giáo mang 200 triệu khoảng chừng hạ phẩm hỗn độn linh thạch mà bọn họ Bách Biến Ma Tông, lúc trước bán thành tiền không ít bảo vật tập hợp linh thạch so với Hình Thiên Giáo muốn nhiều hơn không ít tuyệt đối năng lực ép Hình Thiên Giáo. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của bọn họ, này 100 giọt thánh ma thủy cuối cùng khẳng định là bọn họ Bách Biến Ma Tông. 140 triệu, đang lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng hờ hững hô. 140 triệu. Cái gì, 16 kêu gào phòng khách quý bên trong, đang tự một mảnh tiếng hoan hô Bách Biến Ma Tông chư lão đều nụ cười cứng đờ, Trần Vĩ Kiện bản thân càng là ngẩn ngơ. Hình Y Nặc đôi mắt đẹp kinh ngạc, Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn, còn có Thái Cực Ma Môn lão tổ tông chờ một ít ma giới vô thượng ma đầu đều là một mặt giật mình. Bọn họ giật mình 140 triệu, càng giật mình Hoàng Tiểu Long vẫn còn có nhiều linh thạch như vậy. Này, sao có thể có chuyện đó? Bách Biến Ma Tông Long lão bừng tỉnh, bật thốt lên. Này chẳng phải là nói, Hoàng Tiểu Long trên người mang theo hạ phẩm hỗn độn linh thạch lại vẫn vượt quá Hình Thiên Giáo. Lúc này, Trần Vĩ Kiện cũng đều phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm trầm, chuyện này quả thật là khiến người ta trước mặt mọi người mạnh mẽ đánh một cái tát. 150 triệu, Trần Vĩ Kiện lúc này hô, 150 triệu, mọi người ngốc ngạc, nghe Trần Vĩ Kiện mang theo hàn khí, khiêu khích âm thanh, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười cười. 160 triệu, chờ hắn đột phá đến đại đế cảnh giới, như vậy, hắn liền có thể chuyển hóa hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long thì càng không thiếu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 170 triệu, lúc này, một thanh âm vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, cũng không phải Trần Vĩ Kiện, mà là Hình Y Nặc âm thanh vẫn cứ xinh đẹp êm tai, khiến người ta vui tai vui mắt. 171 triệu. Thạch Viên Ma Tôn âm thanh vang lên, thế nhưng so với trước có một ít không giống, dù là ai đều có thể nghe được ra Thạch Viên Ma Tôn trong thanh âm ẩn chứa cuồng bạo tức giận. Xem ra, này gần như đã là Thạch Viên Ma Tôn cực hạn. 180 triệu, vẫn như cũ là Trần Vĩ Kiện âm thanh, Trần Vĩ Kiện vừa dứt tiếng, Thạch Viên Ma Tôn lạnh giọng một hừ, đang đấu giá hiện trường không gian nổ vang. Mọi người kinh hãi, 210 triệu, Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói. Đề Cao Xương Nhiên nhận được tin tức đánh giá Hình Thiên Giáo cũng là mang 200 triệu khoảng chừng, mà Bách Biến Ma Tông hay là nhiều một chút thế nhưng cũng có nhiều hay không ít, đã như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết cùng bọn họ giằng co, đơn giản một lần nhắc tới 210 triệu. Hiện trường, vang lên một mảnh té ngã âm thanh, cái gì, phòng khách quý bên trong, Trần Vĩ Kiện bỗng nhiên đứng lên, trong khiếp sợ, sắc mặt khó coi. Bách Biến Ma Tông chư lão cũng là nhảy lên đến. Hình Y Nặc cùng Hình Thiên Giáo chúng lão tổ phản ứng cũng đều gần như thiếu. Thạch Viên Ma Tôn, Cuồng Lôi Ma Tôn hai mắt tinh mang bắn mạnh. Hiện trường ma tộc khắp nơi cường giả càng là ngơ ngác mà nhìn Hoàng Tiểu Long, một ít nguyên bản ngồi ở Hoàng Tiểu Long bốn phía ma tộc cường giả càng là sợ đến sau này di chuyển. Hình Y Nặc không âm thanh, Hình Thiên Giáo lão tổ Lý Du, Vương Chí Kiều không âm thanh. Thái Cực Ma Môn lão tổ tông không âm thanh, Đen Sát Ma giáo giáo chủ càng là vắng lặng. Có muốn hay không, khiến người ta kiểm tra một thoáng hắn không gian thần khí. Hình Thiên giáo một vị lão tổ ha ha nói. Hình Y Nặc Lý Du, Vương Chí Kiều chờ người nhưng là phảng phất không nghe thấy giống như vậy, không có phản ứng, vị kia Hình Thiên giáo lão tổ sắc mặt nột nột. Thời gian trôi qua tựa hồ rất chậm, Trần Vĩ Kiện hít sâu một hơi, hầu như là nghiến răng nghiến lợi hô. 212 triệu, này đã là hắn cực hạn, cũng là Bách Biến Ma Tông cực hạn, 213 triệu, hầu như không có bất kỳ suy tư, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long mở miệng hô. Trần Vĩ Kiện vừa nghe, song quyền nắm chặt trong mắt sát ý lăng nhiên, thế nhưng tiếp theo toàn thân buông lỏng, phảng phất mất đi hết thảy khí lực chống đỡ, ngã ngồi hạ xuống. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long lấy 213 triệu đem này bình thánh ma thủy quay mua lại. Nhìn Hoàng Tiểu Long thanh toán 213 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch trồng chất thành một tòa lại một tòa hỗn độn linh thạch ngọn núi, hiện trường vang lên một trận mãnh tiếng nuốt nước miếng âm. Nhận lấy linh thạch sau, Vĩnh Hằng Thương Hội chủ quản cẩn thận từng ly từng tí một nâng này bình thánh ma thủy tự mình đưa đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận, xem cũng không thấy, liền thu vào Hắc Long Hàn Ngọc Trạc bên trong. Chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long đứng lên đến, mang theo Tứ Bất Tượng, Cao Xương Nhiên mấy người rời đi buổi đấu giá hiện trường, tất cả mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long đi ra buổi đấu giá cửa lớn cuối cùng biến mất. Nhìn Hoàng Tiểu Long biến mất bóng lưng, mọi người tâm tư khác nhau. Thiếu chủ chúng ta có muốn hay không? Bách Biến Ma Tông Long lão mở miệng hỏi Trần Vĩ Kiện, làm ra một cái chém giết thủ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lần này Bách Biến Ma Tông chủ yếu là vì là hai đại ma bia mà đến, có thể không cùng nó thế lực trở mặt liền không trở mặt, thế nhưng hai đại ma bia trọng yếu, Hoàng Tiểu Long trên người 100 giọt thánh ma thủy đồng dạng trọng yếu, nếu như có thể chém giết Hoàng Tiểu Long, đoạt được này 100 giọt thánh ma thủy, Bách Biến Ma Tông coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng đáng giá. Chúng ta đi về trước, Trần Vĩ Kiện đứng lên đến, sắc mặt bình tĩnh. Hình Thiên tiền bối ngày mai hẳn là liền đến Vĩnh Hằng Ma Thành, ngày mai ta đi bái phòng Hình Thiên tiền bối. Vâng, thiếu chủ, Bách Biến Ma Tông chư lão rõ ràng Trần Vĩ Kiện ý tứ. Ngay khi Hoàng Tiểu Long rời đi không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long lấy 213 triệu quay mua lại 100 giọt thánh ma thủy tin tức dường như bão táp bình thường truyền khắp Vĩnh Hằng Ma Thành, trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng Ma Thành chấn động. Cách chương.